Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, thực. Cái thế giới này cũng không thiếu khuyết ái tâm. Tiêu Minh, Tô Hải, trung tâm thành phố bệnh viện, chỉ định rút máu xét nghiệm chỗ. Đáng yêu rung động lòng người tranh Tiểu Hàm ghim một đầu đuôi ngựa. Mặc một bộ con nít áo cầm trong tay laptop. Nhìn về phía trước trong đại sảnh lui tới đám người, mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng tới. Lam Phong trọng thương lâm nguy cần hoán huyết tin tức đã toàn diện khuếch tán ra. Thế nhưng là cho tới bây giờ, nơi này cũng không có bao nhiêu người hảo tâm đến đây hiến máu. Tiến hành nhóm máu chắc định, cái này khiến Tranh Tiểu Hàm lo lắng vạn phần. Nếu không phải nàng phụ trách giữ gìn nơi này hiến máu kiểm trắc chỗ trật tự cùng tiến độ, chỉ sợ nàng đã sớm tiến về thủ đô thăm hỏi Lam Phong. Nhìn thấy lui tới đám người bất vi sở động, Tranh Tiểu Hàm trắng noãn ngọc thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên ngồi tại trước bàn đồng dạng là lo lắng không thôi Văn Tường. Trên thân, đáng yêu trên gương mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc đến. Văn quản lý, làm phiền ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đang lộng đến một bộ hình chiếu cùng âm hưởng microphone. Còn có quan hệ với lạc bên trên Lam Phong tư liệu sự tích logo quảng cáo các loại. Chấm ngoặc kép, tốt, nghe vậy, Văn Tường dường như biết Tranh Tiểu Hàm suy nghĩ như vậy. Vội vàng gật đầu, sau đó mang người tiến đến bận rộn. Sau 5 phút, Văn Tường mang theo cầm hình chiếu logo quảng cáo. Dơ lên âm hưởng các loại nhanh chóng tại phía trước trong đại sảnh lâm thời dựng lên một cái logo. Quảng cáo dương, diễn giảng dương tới. Tranh Tiểu Hàm theo Văn Tường trong tay tiếp nhận microphone. Thử một chút microphone, cất bước thoải mái đi đến lâm thời dựng diễn giảng trước sân khấu đến. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Tôn kính các phụ lão hương thân, các nữ sĩ các tiên sinh. Rất xin lỗi ở thời điểm này quấy rầy đến các ngươi. Ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, có vội vàng xem bệnh, có vội vàng xếp hàng đăng ký, có vội vàng lấy thuốc, nhưng là mời cho ta một phút đồng hồ thời gian. Tranh Tiểu Hàm thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn trong đại sảnh, khiến cho đến ồn ào đại sảnh đều là an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Rơi vào này hào phóng địa đứng trên bục giảng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc tới. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ cái này đáng yêu cô gái xinh đẹp phải làm những gì. Nói cái gì, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy. Tranh Tiểu Hàm không có chút nào khiếp đảm cùng thẹn thùng. Nàng đã không còn là đã từng can đảm đó tiểu sợ phiền phức tiểu nữ hài. Nàng đã có thể một mình gánh vác một phương. Nàng chỉ sau lưng hình chiếu bày lên biểu hiện cái kia trên mặt che kín tự tin mỉm cười thanh. Niên, thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta không biết mọi người là phủ nhận cho hắn. Nhưng là ta muốn mọi người nhất định nghe nói qua hắn. Hắn là Lam Phong. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn tại Tề Vân Sơn bên trên dũng đấu độc xà. Cứu vãn bị rắn độc cắn bị thương một đôi cha con. Theo ngang bướng cảnh khu công tác nhân viên chống lại, hắn càng là tại trong bệnh viện tiến hành qua một ngày một đêm miễn phí chữa bệnh từ thiện. Giải cứu bị biến dị bệnh bạch huyết tra tấn đáng yêu tiểu nữ hài Văn Văn. Y tốt vô số bị ốm đau tra tấn bệnh nhân. Càng là hắn ra mặt để chúng ta Tô Hải thuốc giá các loại hạ. Để chúng ta Tô Hải dân chúng có thể tại để mắt bệnh điều kiện tiên quyết ăn đủ no cơm. Mà không phải giống như trước như vậy xem bệnh liền ăn không nổi cơm. Chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ, tính mạng hắn nguy cơ sớm tối. Cần toàn thân thiết lập lại, nhưng mà hắn nhóm máu so chân quý gấu mèo máu còn ít ỏi hơn. Nếu như tại 24 giờ bên trong không thể hoàn thành hoán huyết lời nói. Hắn liền đem, chấm ngoặc kép, nói ra sau cùng, Tranh Tiểu Hàm cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng địa sụt sùi khóc. Trong suốt nước mắt tại nàng cặp kia như nước trong veo mắt to xoay một vòng. Cuối cùng không tự chủ từ gò má nàng bên trên trượt xuống. Để cho người ta thương tiếc. Chịu, khẩn mời mọi người giúp hắn một chút. Một màn này thúc người rơi lệ, làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được cái mũi mỏi nhừ. Nhìn lấy này thương tâm rơi lệ Tranh Tiểu Hàm, nhìn lấy phía sau nàng này thẳng tắp mà đứng treo tự tin mỉm cười thanh niên cùng này an tĩnh nằm tại trên giường bệnh hấp hối, khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ thanh niên. Tất cả mọi người bị cái này so sánh rõ ràng chỗ thật sâu nhói nhói. Không phải liền là hiến máu a? Chỉ cần dòng máu của ta có thể xứng đôi, liền dùng ta. Lam thần y là chúng ta Tô Hải dân chúng đại ân nhân. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Dùng ta, chấm ngoặc kép, sinh hoạt hơn nửa đời người cũng không biết mình nhóm máu. Tiểu muội tử, đừng khóc, thử nhìn một chút ta có được hay không. Chấm ngoặc kép, dùng ta, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, đại lượng dân chúng hướng về Tranh Tiểu Hàm các nàng huyết dịch thử máu khoa dũng mãnh lao tới. Trước đó bọn họ bất vi sở động không phải là bởi vì không nguyện ý dâng ra một phần an tâm, mà là bởi vì bọn hắn cũng không có quá mức lưu ý những chuyện này. Nhưng là, thông qua Tranh Tiểu Hàm kiểu nói này, bọn họ hoàn toàn biết minh bạch, đồng thời vì đó bày ra hành động. Toàn bộ bệnh viện lâm vào oanh động bên trong, liên tục không ngừng người hướng về Tranh Tiểu Hàm các nàng ở chỗ đó phương hội tụ mà đi. Từng đầu thật dài đội ngũ trực tiếp từ trong bệnh viện bộ đại sảnh xếp tới cửa bệnh viện bên ngoài, gây nên vô số người qua đường vây xem. Khi những người qua đường kia biết chuyện đã xảy ra về sau, cũng là xếp hàng trong đội ngũ, theo sự kiện không ngừng mà tuyên truyền. Nhiều người hơn thì là đến trong đội ngũ. Từng đầu trường long là như thế dễ thấy cùng rung động, dẫn phát nhiều người hơn cùng vây xem. Tô Hải Trung Y Viện, Ái Tâm Thử Máu Trung Tâm, Diệp Khiết ăn mặc một bộ hắc sắc trang phục nghề nghiệp. Hoàn Mỹ dáng người bị hắc sắc trang phục nghề nghiệp chăm chú địa kiện hàng, lộ ra phá lệ địa gợi cảm thành thục, tràn ngập khó nói lên lời vận vị, đủ để khiến đến vô số nam nhân điên cuồng. Nhìn lấy một bên người có thể đếm được trên đầu ngón tay đội ngũ, nàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Ngay cả cái kia cao ngạo lãnh diễm nữ nhân đều đứng ra hô hào, thổ lộ tiếng lòng, chẳng lẽ mình không nên vì hắn làm chút gì sao? Nàng biết, Tô Hàn Yên qua thủ đô, cho dù là chính mình qua cũng chỉ có thể với lộ ra xấu hổ, không giúp đỡ được cái gì. Sở hữu nàng lưu tại Tô Hải, chờ đợi lấy sự tình tiến triển, chỉ là, nàng về sau không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế hỏng bét. Ngắn ngủi bối rối về sau, nàng liên hệ Nhược Thanh Nhã, liên hệ Tranh Tiểu Hàm, lợi dụng quan hệ lâm thời tại Tô Hải các bệnh viện lớn thiết lập Ái Tâm Thử Máu Trung Tâm. Thế nhưng là sự tình cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy tiến triển xuống dưới. Đến đây hiến máu kiểm tra chính mình nhóm máu chuẩn bị ra một phần lực thị dân gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khiến Diệp Khiết trong lòng vô cùng nóng nảy. Chẳng lẽ hiện tại xã hội này tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh đến tình trạng như thế? Diệp Khiết cảm thấy cũng không phải là như thế. Nàng trầm ngâm một lát đi ra phía trước dùng chính mình mê người mỉm cười đối diện hướng đám người. Tiến hành một cái ngắn ngủi điều tra. Phát hiện những người này tuyệt đại bộ phận cũng không biết Lam Phong trọng thương lâm nguy sự tình. Chỉ có một phần nhỏ người tuổi trẻ mới biết. Một khi phát hiện vấn đề, Diệp Khiết rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, bởi vì là thời gian vội vàng, tăng thêm bên người nhân thủ khan hiếm duyên cớ, nàng cũng không có cái gì thiết bị, chọn một bắt mắt vị trí, tìm đến một trang giấy tấm ở phía trên viết xuống từng hàng xinh đẹp mà bắt mắt văn tự cầm trước người, sau đó nhẹ nhàng địa hát lên một bài rung động lòng người ca khúc tới. Ta đến từ ngẫu nhiên giống một khỏa bụi đất. Có ai nhìn ra ta yếu ớt? Ta đến từ phương nào, ta tình về nơi nào? Cảm ân tâm, cảm tạ có ngươi bạn ta cả đời để cho ta có dũng khí làm chính ta. Chấm ngoặc kép, dễ nghe uyển chuyển thanh âm quanh quẩn tại to như vậy trong đại sảnh. Không có nhạc đệm, không có giai điệu, cũng không có âm hưởng microphone. Chỉ có thuần chính nhất thanh sướng. Tiếng ca bắt đầu rất nhỏ, thế nhưng là càng về sau lại càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dễ nghe, khiến cho đến nguyên bản ồn ào đại sảnh lại từ từ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tò mò nhìn này nghiêm túc vùi đầu vào ca sướng bên trong Diệp Khiết tới. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Diệp Khiết trong tay cầm viết có văn tự giấy cứng lúc, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc cùng chấn kinh. Sau một khắc, vô số người tựa như nhận một loại nào đó thúc đẩy. Đều là nhanh chóng hướng về ái tâm rút máu trung tâm qua. Vô số người tại thời khắc này cùng nhau động. Một truyền mười, mười truyền trăm. Vô số người tại lúc này chen chúc mà tới. Bởi vì Diệp Khiết trong tay cầm giấy cứng bên trên viết: Tô Hải, đi lại quan sát tư nhân bệnh viện. Đi lại quan sát tư nhân bệnh viện ở vào Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài Tô Giang bên bờ biệt thự. Sang trọng hòn đảo đối diện trên ngọn núi lớn. Nơi này dãy núi vờn quanh. Phong cảnh tươi đẹp, không khí mới mẻ, khí hậu hợp lòng người. Là khôi phục nguyên khí tốt nhất chi tuyển. Ngày bình thường đi lại quan sát bệnh viện đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có một cỗ lượng hào hoa kiệu xa đi tới đi lui vừa đi vừa về. Yên tĩnh yêu mỹ. Thế nhưng là bây giờ, toàn bộ đi lại quan sát bệnh viện xác thực là ở vào một mảnh ồn ào bên trong. Người đến người đi, tiếng người huyên náo. Toàn bộ đi lại quan sát cửa bệnh viện đều bị vô số dân chúng cho vây cực kỳ chặt chẽ. Hỗn loạn không chịu nổi. Trước kia nơi này chỉ có những người có tiền kia mới có thể tiến vào. Thế nhưng là nơi này lại trở thành các bình dân nơi tụ tập. Từng đầu thật dài đội ngũ từ sườn núi trực tiếp xếp tới ở dưới chân núi. Những người này không phải trước đến khám bệnh, mà chính là đến đây hiến máu tiến hành nhóm máu chắc thí. Mọi người xếp thành hàng ngũ, đừng có gấp, từng bước tới. Chấm ngoặc kép, Bạch Lang ăn mặc hắc sắc tây trang dẫn một đám tiểu đệ tại đội ngũ hai bên thỉnh thoảng địa hét lớn, để bảo toàn trật tự. Trừ ức vạn nhân viên bên ngoài, bọn họ là sớm nhất một nhóm tiến hành huyết dịch chắc thí. Thế nhưng là bọn họ nhóm máu hoàn toàn không thể theo Lam Phong chỗ xứng đôi. Bọn họ đủ khả năng làm liền là không ngừng mà để bảo toàn hiện trường hiến máu rút máu trật tự. Bạch ca, không được, không được, trong bệnh viện đã bận không qua nổi. Nhưng vào lúc này, một tên tiểu đệ vội vội vàng vàng chạy đến Bạch Lang trước mặt. Một bên miệng lớn địa thở hổn hển, vừa nói, nếu như vậy xuống dưới lời nói. Thời gian không kịp, chấm ngoặc kép, nghe được tiểu đệ báo cáo. Bạch Lang sắc mặt khó coi tới cực điểm, mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu quả thật dạng này tiếp tục nữa, cho dù là có đầy đủ người hiến máu, chỉ sợ cũng không kịp. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, đáng chết. Tiểu Hắc, người ở chỗ này giữ gìn trật tự, ta qua tìm viện trưởng. Bạch Lang trong miệng phát ra một tiếng giận mắng, cất bước nhanh chóng hướng về bệnh viện cao ốc bước đi. Mọi người nhường một chút, mọi người nhường một chút, chấm ngoặc kép. Sau một lát, Bạch Lang dẫn một đám bệnh viện công tác nhân viên khiêng đại lượng cái bàn từ trong bệnh viện đi. Tới, đem cái bàn chỉnh tề bày cất kỹ về sau. Từng người y tá thì là ngồi tại trước bàn. Bạch Lang cầm trong tay một cái còi, to thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói. Bệnh viện thử máu khoa hết thảy chỉ có 12 cái cửa sổ. Dạng này lần lượt rút máu kiểm tra xuống tới tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên nơi này thiết kế thêm 20 cái rút máu chỗ. Mọi người theo thứ tự xếp hàng tới. Tại rút máu trước đó lần lượt trên bàn trên giấy viết xong các ngươi tính danh cùng điện thoại liên. Lạc dãy số, Bạch Lang lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền có đại lượng đám người vọt tới. Bắt đầu xếp hàng rút máu. Không chỉ có là như thế. Tại Tô Hải mỗi một lối đi, mỗi một cái ngã tư đường, thậm chí là mỗi một cái tiểu khu đều có ăn mặc hắc sắc tây trang trong tay nam tử cầm một khối bài. Tử, bọn họ là lôi báo thống lĩnh cuồng binh minh huynh đệ. Một ngày này, đi lại quan sát bệnh viện nghênh đón nó xây viện đến nay náo nhiệt nhất một ngày. Một ngày này, Tô Hải sở hữu bệnh viện đều là nghênh đón bọn họ náo nhiệt nhất một ngày. Vô số ái tâm thị dân chen chúc mà tới. Một ngày này, hoa hạ chấn động, ái tâm chi hỏa hoàn toàn nhóm lửa toàn bộ thần châu đại địa.